Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30. Lời này, hảo, nửa ngày, ân, đáng được ăn mừng chính là, trầm mặc sau một lúc lâu. Ta nhớ rõ, không sai, hảo, hảo, khụ khụ, cái kia, ai, quả nhiên, không, từ từ, không phải, hiếu kỳ nói, ngươi không hiểu, tâm, đúng vậy, không sai, không, ngoặc kép, hết chương.